Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuyết không khỏi lầm bầm. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lâm Tổng, tôi miễn phí cho anh những máy móc này. Tôi không lấy tiền của anh những cái máy này. Không lấy tiền. Trung Hào vội vàng cúi đầu xin lỗi. Lâm Dương thở ra một hơi. Quên đi, chỉ cần có thể hoạt động bình thường là được. Tôi không trách anh. Cảm ơn Lâm Tổng. Lâm Tổng, nếu không có chuyện gì, tôi về trước đây. Trung Hào lau mồ hôi trên trán, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Được, anh trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ôi nghĩ anh cũng quá vất vả mệt mỏi rồi. Vẻ mặt Lâm Dương nghỉ hoặc, nhưng điều khiến anh nghi ngờ hơn cả là những nhân viên đứng sau lưng Trung Hào. Mắt đỏ hoe như đang cố kìm nước mắt, nhưng Lâm Dương không hỏi nhiều thêm. Được rồi, Lâm Tổng, tôi về trước. Trung Hào mỉm cười, sau đó xoay người lên xe. Nhưng trước khi Trung Hào ngồi được lên xe, anh ta đột nhiên lảo đảo và ngã xuống đất. Bùm, một tiếng động vang lên trong không khí đang yên tĩnh. Ông chủ, tất cả các nhân viên lao đến ngay lập tức, đỡ Trung Hào dậy và bắt đầu khóc. Lục Tuyết giật mình, Lâm Dương cũng sửng sốt, vội vàng đi về phía trước. Tất cả tránh ra, tất cả tránh ra, để Lâm Tổng tới xem. Thư ký Lục vội vàng hét lên. Các nhân viên xung quanh Trung Hào đều lui ra. Có Lâm Thần Y ở đây, ông chủ nhất định sẽ không sao. Ông chủ, ông phải cố lên. Mọi người nói với đôi mắt đỏ hoe. Lâm Dương rất tò mò. Anh nhận thấy rằng tất cả nhân viên của công ty kỹ thuật điện tử Trung Hào đều rất quan tâm đến sức khỏe của Trung Hào. Mọi người đều thể hiện cảm xúc thật của mình. Không có chuyện giả tạo. Nhân viên của Trung Hào thực sự trung thành như vậy? Hay là tiền lương Trung Hào trả cho họ nhiều đến nỗi họ thực lòng quan tâm đến sức khỏe của anh ta? Lâm Dương lắc đầu, không nghĩ lan man nữa. Lập tức tiến lên khám tổng quát qua một lượt. Một lúc sau, Lâm Dương thở phào một hơi, khẽ nói, anh ấy không sao, nhưng đã quá lao lực vất vả rồi. Tiếp theo cần đến bệnh viện truyền dịch, uống thuốc điều dưỡng cơ thể, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không sao nữa. Mọi người nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá, mấy ngày nay ông chủ thật sự rất vất vả. Mau đưa anh ấy trở về. Mọi người vội vàng hội ý rồi chuyển Trung Hào lên xe. À đúng rồi, lúc này, Lâm Dương đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Nói, khi kiểm tra, tôi phát hiện im của ông chủ các anh không tốt lắm. Hãy đi bệnh viện kiểm tra một lượt xem thử. Tốt nhất hãy mua cho anh ta những loại thuốc như đơn này trước. Nói xong, Lâm Dương lấy giấy bút từ thư ký Lục, viết vài cái tên rồi đưa cho họ. Một nhân viên lớn tuổi liếc nhìn xung quanh và thận trọng hỏi. Lâm Tổng, những loại thuốc này có đắt không? Có hơi đắt, một liệu trình đại khái khoảng 90 triệu. Tôi nghĩ ba liệu trình hẳn không vấn đề gì. Lâm Dương nói, nếu đặt lên người bình thường, áp lực chắc chắn sẽ rất lớn. Nhưng Trung Hào dù sao cũng có nhà máy riêng. 2 tỷ 7 hẳn cũng không thành vấn đề. Nếu dùng gần 3 tỷ để đổi lấy sức khỏe tốt, thì hoàn toàn đáng giá. Chỉ là sau khi nghe những lời này, vẻ mặt của các công nhân này đều rất mất tự nhiên. 30 triệu, người công nhân già thì thào. Chú Lưu, không sao đâu. Chúng ta cùng nhau sắp xếp một chút. Vấn đề không quá nghiêm trọng đâu. Có người nói nhỏ, chỉ là 3 tỷ, chúng ta còn có thể kiếm ra được. Ừ, mau đưa ông chủ đến ừ, nhanh lên. Công nhân già kia gật đầu rồi lập bệnh viện ngay đi. Mọi người lần lượt nó tức mọi người nhấc Trung Hào lên xe. Lâm Dương lúc này mới hơi giật mình. Tuy rằng những người này nói rất nhỏ, nhưng dù sao hắn cũng là người tập võ. Thính lực tất nhiên vô cùng tốt. Cái gì? Ông chủ của các anh còn không có nổi 3 tỷ. Lâm Dương bối rối hỏi. Cái này, một số công nhân do dự muốn nói lại thôi nhưng công nhân già kia vội vàng cười nói. Có. Lâm Tổng, anh không cần lo lắng. Anh đi về trước đi. Chúng tôi đưa ông chủ đi bệnh viện. Thật không? Trong mắt Lâm Dương vẫn lộ ra vẻ hoài nghi. Trong thời điểm bất ổn này, Lâm Dương nhạy cảm hơn một chút với mọi thứ.